Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, lưng còng hòa thượng, xuất hiện tại cây già phía sau Hôi Vụ. Nếu như người bình thường nhìn lại, cùng vách đá giống như đúc, mà lại kết nối lấy ngọn núi, có lẽ có người hội chuyển tới cây già phía sau nhìn xem có hay không giấu người. Nhưng là tuyệt đối không ai sẽ đối với loại này dốc đứng vách núi cảm thấy hứng thú. Từ ngôn mắt trái năng lực, vì hắn mang đến nhìn thấu huyền cơ cơ hội. Tầng kia Hôi Vụ cao chừng 2 trượng, chiều rộng 3 trượng, hình dáng quái dị không nói. Nếu như cách xa một chút nhìn lại, thật giống như trên núi xuất hiện một cái cửa hang. Từ ngôn cho rằng Hôi Vụ hẳn là động khẩu. Hắn chỉ là không biết dùng phương pháp gì mới có thể tiến vào cái này vô cùng ẩn nấp trong sơn động. Vô trí tại sáng sớm giả chết, tuyệt đối không có thời gian chạy ra Ngọc Lâm Sơn. Quỷ Vương môn trên 10.000 người ngựa vây núi, muốn vô thanh vô tức chạy ra vây quanh cơ bản không có khả năng. Như vậy giấu đi, liền thành vô trí lựa chọn tốt nhất. Từ ngôn có thể đại khái xác định cái kia mảng Hôi Vụ phía sau nhất định là vô trí ẩn thân. Có năng lực bày ra loại trình độ này chướng nhãn pháp. Nói rõ vô trí hòa thượng tuyệt không đơn giản. Không có chính mình đi thử nghiệm cái kia mảng Hôi Vụ. Từ ngôn dựa cây già nghỉ ngơi một trận. Dẫn đội trở về Ngọc Lâm tự. Mới vừa vào đại môn. Một cỗ mùi huyết tinh nhất thời đập vào mặt. Trác Thiếu Vũ không có tìm được vô trí. Lúc này trở nên giận dữ không thôi. Tự mình động thủ. Một hơi giết chết hơn 30 hòa thượng. Từ ngôn đến thời điểm, Trác Thiếu Vũ chính đang uy hiếp đám kia tăng nhân nói ra vô trí tung tích. Không ai nói đúng không? Đừng nóng vội, từng bước tới. Trác Thiếu Vũ âm trầm mà đối với một đám hòa thượng nói ra. Đã các ngươi nói vô trí đã bay trên trời thành Phật. Như vậy các ngươi thì cho ta xuống địa ngục tốt. Răng rắc, lại là lưỡng kiếm. Hai tên hòa thượng đầu người rơi xuống đất. Đại ca. Như thế giết không phải biện pháp. Dương ca ở một bên nhíu mày nói ra. Bọn họ chết sạch. Như chúng ta tìm không thấy vô trí hòa thượng, tìm không ra vô trí, đồ diệt một chùa tăng lữ tiếng xấu chỉ có quỷ vương cửa gánh. Trác Thiếu Vũ vung trường kiếm thật lâu không có rơi xuống. Dưới kiếm hòa thượng đã nước mắt chảy dài, lấy đầu xử. Đúng là bị dọa đến lời nói đều nói không nên lời. Dương ca nói không sai, vô trí hòa thượng mới đúng thủ phạm, nếu như tìm không thấy vô trí, quỷ vương môn cũng vô pháp chứng minh Ngọc Lâm tự thật cùng Man Di có quan hệ. Nhìn bọn này hòa thượng bộ dáng, cùng những cao lớn đó uy mãnh man tộc cách xa nhau quá xa, tà phái cũng không thể không cần danh tiếng. Trác Thiếu Vũ lạnh hừ một tiếng, trầm tư không nói, tìm không thấy vô trí. Quỷ vương môn lần này coi như bạch dày vò. Đại ca, không bằng áp lấy bọn này hòa thượng cùng một chỗ lục soát núi. Dương ca nhãn châu xoay động, nhẹ giọng nói. Vô trí này lão tặc cần phải trốn không thoát Ngọc Lâm Sơn. Bọn này hòa thượng bên trong nhất định có người biết chút manh mối. Chúng ta chỉ cần tiếp cận các hòa thượng thần sắc. Có lẽ sẽ có ngoài người ta dự liệu thu hoạch. Dương ca nói nhỏ. Ngọc Lâm tự hòa thượng nghe không được. Đứng sau lưng Dương ca từ ngôn làm theo nghe cái rõ ràng. Đang muốn tìm cớ gì làm mấy cái tên hòa thượng đi cây già nào có. Từ ngôn không đợi muốn ra lý do thoái thác. Thì có người cho hắn hỗ trợ. Vẫn là người thông minh tốt từ ngôn không khỏi cảm khái vạn phần. Thế gian đần độn không nhiều. Phần lớn là những người thông minh kia. Lần này Dương ca đề nghị. Xem như giúp từ ngôn đại ân. Đợi đến mấy trăm tên hòa thượng phân biệt giải trừ buộc dây thừng. Từ ngôn cái thứ nhất tiến lên. Bắt lấy một cái thon gầy trung niên tăng nhân thì không thả. Hòa thượng này có chút lưng còng. Thực không tính nghiêm trọng. Chỉ là vị này cổ giống như không nhấc lên nổi một dạng. Mà lại cái cổ đã biến hình. Hướng phía dưới còng lưng. Ngoài miệng hai phiết hắc hồ. Nếu như tại thêm cái vỏ rùa. Vị này cơ bản cũng là rùa đen thành tinh. Mấy trăm tăng nhân bị các lộ nhân mã chia cắt không còn. 18 thái bảo dẫn đội. Áp lấy bọn này hòa thượng bắt đầu lần thứ hai lục soát núi. 18 Thái Bảo, mỗi người một đường, các nơi đường chủ cũng là như thế. Từ Ngôn mang theo hơn 100 quỷ vương môn đệ tử ra cửa chùa, đầu tiên là tại địa phương khác đi dạo một vòng, sau đó mới đi đến lệch ra cái cổ cây già phụ cận. Tiếp cận cây già, Từ Ngôn có thể rõ ràng nhìn ra cái kia lưng còng tăng sắc mặt người bắt đầu trở nên không quá tự nhiên lên, cho đến khi đem hắn bắt giữ lấy cây già mặt sau. Hòa thượng kia sắc mặt lộ ra so trước đó còn muốn tái nhợt. Quả là thế, Từ Ngôn trong lòng đại hỉ, đột nhiên vung cái kia chuôi hàn thiết đao, mang theo tin đồn vỗ xuống, thẳng đến hòa thượng cái ót, quen thuộc thành tự nhiên, vô luận cao bao nhiêu thân thủ, ở ngoài sáng biết rõ đường lui điều kiện tiên quyết, một khi gặp được đánh bất ngờ, những cao thủ phản ứng tuyệt đối là tránh né, hơn nữa còn là hướng về đã biết đường lui tránh né. Từ Ngôn xuất thủ quá mức đột nhiên, mà lại sắc bén cùng cực, cái kia lưng còng hòa thượng vô ý thức một bước. Đúng là trực tiếp vọt tới phía sau cây vách đá. Sau một khắc, hắn thân ảnh thế mà không có bị núi đá bắn trở về, mà chính là giống như thuyền giấy vào nước một dạng, trực tiếp chui vào vách đá bên trong. Một người sống sờ sờ, vọt tới thạch đầu không những lông tóc không tổn hao gì, còn trực tiếp rơi vào trong viên đá. Loại này quái sự thấy quỷ vương môn những cao thủ lông tơ căn đều dựng đứng tới. Người khác đang ngạc nhiên, Từ Ngôn lại ngay cả động tác đều không ngừng. Một đao chặt khoảng không, hắn theo sát lấy lưng còng hòa thượng một đầu tiến đụng vào vách đá. Thập thất ra, Ngôn Thái Bảo, tiếng kinh hô nhao nhao tại phía sau cây vang lên. Một đám quỷ vương môn cao thủ trơ mắt nhìn lấy hai người tuần tự chìm vào trong viên đá. Trong lúc nhất thời không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này có người phản ứng tới, vội vàng phát ra tên lệnh, thông báo hắn Thái Bảo cùng đường chủ. Bọn họ cũng không có đảm lượng dùng đầu đụng thạch đầu. Biết rất rõ ràng hẳn là có thể đụng vào, cũng không ai dám đi thử xem. Không đề cập tới chờ ở ngoài núi thủ hạ, Từ Ngôn một đầu tiến đụng vào phía sau vách đá. Chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, giống như đi qua một tầng màng nước. Phóng ra hai bước, hắn đã xuất hiện tại một cái sơn động thật lớn bên trong. Phía sau là một tầng quỷ dị hôi vụ. Nhìn hình dáng cùng bên ngoài hôi vụ tương tự, nên huyệt động cửa vào. Sơn động 10 phần rộng rãi, tựa như một đầu quỷ dị hành lang, thông hướng không biết địa vực. Chạy trốn cước bộ, đem Từ Ngôn theo trầm ngâm bên trong bừng tỉnh. Cách đó không xa hắc ảnh lắc lư không ngừng. Cái kia lưng còng hòa thượng chính đang ra sức hướng về sơn động chỗ sâu gấp chạy. Muốn đi, nhìn ra đối phương muốn đi báo tin. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, tay áo lắc một cái, cùng nhau giấu ở ống tay áo thạch đầu trượt xuống tới tay tâm. Dò xét cánh tay gập cong, nhất kích phi hoàng đuổi theo lưng còng hòa thượng đánh đi ra. Từ Ngôn thân thể càng là theo sát phi thạch xông ra. Thanh thúy thanh vang sau đó một khắc theo sơn động chỗ sâu truyền đến. Thạch đầu đánh trúng hòa thượng, lại bị thứ gì đỡ được, nghe thanh âm 10 phần thanh thúy. Hẳn là đồ sắt, Từ Ngôn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn thấy rõ đối phương ngăn lại phi hoàng vũ khí, cũng không phải là đao kiếm. Đúng là cuộn tại trên cổ một chuỗi thật dài Phật Châu. Thiết Phật Châu, đi nhanh chúng cước bước không ngừng. Khối thứ hai cục đá ngay sau đó bay ra ngoài. Chạy trốn hòa thượng tốc độ cũng không chậm. Một bên trốn hướng chỗ sâu, còn có thể lấy trên cổ Phật Châu tới sau lưng đánh tới ám khí. Cái này lưng còng hòa thượng trên mặt không có A thất loại kia dây leo. Từ Ngôn sở dĩ cái thứ nhất chọn trúng hắn, cũng là bởi vì cổ đối phương thượng Phật Châu. Tại trên cổ lâu dài tháng dài mang theo vật nặng, không thành lưng còng mới là lạ. Từ Ngôn đã sớm chú ý tới đối phương cái cổ sau đã xuất hiện một cái lõm. Mà này chuỗi Phật Châu thì hãm tại lõm bên trong. Chỉ bằng điểm này liền có thể kết luận này chuỗi Phật Châu tất nhiên rất nặng. Kỳ quái như thế hòa thượng, đương nhiên bị Từ Ngôn cái thứ nhất nhìn trúng. Đối phương quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mang theo Từ Ngôn xông vào chỗ này kỳ dị sơn động. Đã chính mình tiến đến, hắn Thái Bảo chắc hẳn rất nhanh liền đến. Từ Ngôn cũng không có ý định giữ lấy cái kia lưng còng hòa thượng. Khối thứ hai phi hoàng đánh ra về sau. Thứ ba khối đá càng là liên tiếp mà tới. Liên tiếp ba khối phi thạch. Toàn bộ bị lưng còng hòa thượng lấy thiết Phật châu vỡ ra. Này chuỗi Phật châu tại trên cổ hắn giống như một con đại xà. Đúng là linh xảo cùng cực. Lại linh xảo Phật châu. Dù sao đeo lên cổ. Mà lại lưng còng hòa thượng còn đang không ngừng chạy trốn. Làm Từ Ngôn khối thứ bốn phi thạch tập đến thời điểm. Hòa thượng Phật châu bắt đầu trở nên chậm lụt. Ngăn phi thạch. Không có ngăn theo sát đang bay sau đá một bên hàn thiết đao. Khối thứ bốn thạch đầu xuất thủ đồng thời. Từ Ngôn trong tay phải đao quang lóe lên. Trực tiếp đem hàn thiết đao ném ra. Thẳng đến đối thủ hậu tâm. Thổi phù một tiếng. Lưỡi đao vào thịt. Lưng còng hòa thượng còn tưởng rằng sau lưng gió độc vẫn như cũ là lực đạo cực tảng đá lớn. Không có nghĩ rằng người ta đưa đao cho ném ra. Hắn dùng thiết Phật châu vỡ ra chuôi đao. Lại chấn không ra xoay chuyển mà đến đao nhận. Dưới một đao này, kém chút đem hắn nửa cái cánh tay cho cắt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.